Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16, siêu cấp nguy hiểm trùng. Lam Chim, Natta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ ở quân cách mạnh tổng bộ lần nữa gặp phải Hades. Ở dự đoán của nàng bên trong, có thể Hades sẽ ở vài năm sau nào đó một ngày đột nhiên xuất hiện, trở thành quân cách mạnh kế Isdes tới nay lại một cái địch nhân đáng sợ. Dù sao hắn chính là xưng hô Isdes vì tỷ tỷ người, cũng có thể kiếp này cũng không có duyên lần nữa chạm mặt liền sinh tử hai cách. Nha, lấy Hades thực lực đương nhiên sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng chính cô ta có thể sẽ ở gia nhập vào quân cách mạnh phía sau liền không có tiếng tăm gì, chết ở nào đó chàng chiến tranh góc. Nhưng mà sự thực cũng là ngày thứ hai đang ở quân cách mạnh tổng bộ thấy lần nữa cái này đáng sợ thiếu niên, Natta mang theo vẻ hồ nghi hướng về phía Hades gật đầu. Sau đó bước nhanh đến phía trước cùng quân cách mạnh một đám chào. Sau đó nghe rõ ràng nguyên do phía sau nhanh chóng giản đoàn đem tao ngộ Isdes phía sau tình huống rõ ràng nói rõ. Quân cách mạnh mọi người nghe được Hades cứu Natta phía sau đều quái dị nhìn Barbara. Đương nhiên, bọn họ cũng không hoài nghi Hades có vấn đề gì. Dù sao Barbara trước đây quyết định thu lưu Hades phía sau liền phái người đem Hades thân thế cha được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ chỉ là không ngờ tới mới. Chỉ có thời gian mấy năm Hades thì có cùng Isdes chống lại thực lực. Nghe tới Natta đánh giá Isdes thực lực ít nhất phải 10 tên đỉnh cấp Tây Gu sứ cộng thêm 50.000 tinh binh mới có thể chống lại thời điểm. Bao quát Barbara ở bên trong mọi người thấy Hades con mắt hầu như đều ở thiềm quang. Đối với mới vừa bị Isdes chiến lực hù dọa mọi người mà nói, còn có cái gì so với chợt phát hiện chúng ta bên này cũng có một đồng cấp nghiêu nhân tới phải cao hứng. Còn như Hades không có gia nhập quân cách mạnh vấn đề, có Taeko cùng Chensi ở quân cách mạnh Hades còn chạy thoát sao? Barbara đối với Hades về điểm này cẩn thận nghĩ đó là lòng biết rõ. Vì vậy một đám quân cách mạnh đại lão tâm lĩnh thần hội gật đầu. Mỗi người qua đây vẻ mặt ôn hòa cùng Hades một hồi hàn huyên. Hades mặc dù không giỏi giao thiệp, này đầu lĩnh não não chính khách cái cọ khẩu tài cũng là nhất tuyệt. Một đám người cũng trò chuyện hừng hực. Các loại, chờ, Hades có điểm không nhịn được thời điểm. Quân cách mạnh thủ lĩnh vỗ đầu một cái để Barbara mang Hades đi phòng cất giữ nhìn có hay không có thể cần dùng đến Tây Gu. Quân cách mạnh phòng cất giữ bên trong, Hades nhìn trên cái giá lác đác không có mấy Tây Gu hướng về phía Barbara tiếc nuối lắc đầu. Ai, nếu như lấy thực lực của ngươi hơn nữa nhất kiện Tây Gu lời nói, lần này tổng bộ cũng sẽ không bị ép di chuyển. Barbara ảm nhiên mang theo Hades đi ra phòng cất giữ. Lão sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài chỉ làm cho ta mau sớm chạy tới, cũng không nói rõ ràng một cái cụ thể nguyên do. Hades gãi đầu một cái, hắn đến nay vẫn là không hiểu ra sao. Nguy hiểm trùng, siêu cấp nguy hiểm trùng, Barbara chậm rãi nói ra, mảnh này sơn mạch gần nhất tới một con siêu cấp nguy hiểm trùng. Bây giờ cả phiến sơn mạch đều bị đối phương cho rằng chính mình lãnh địa. Siêu cấp nguy hiểm trùng. Lại là siêu cấp nguy hiểm trùng. Phải biết rằng mỗi một con siêu cấp nguy hiểm trùng ở cái này cái thế giới đều là được gọi là gì? Động thiên tai tồn tại. Loại này mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nguy hiểm trùng cư. Nhiên xuất hiện tại quân cách mạnh tổng bộ phụ cận. Không thể không nói quân cách mạnh vận khí thực sự là suy đến nhà. Thảo nào mới vừa một đám đông người ở thảo luận rời vấn đề. Quả thực, không nói con này nguy hiểm trùng nếu như ngẫu nhiên có một ngày phát hiện quân cách mạnh căn cứ. Đã nói đế quốc phương diện nếu như phái binh qua đây thắt cổ Lam Chim lúc nếu như tìm được căn cứ. Sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa vậy xong đời. Là cái gì loại hình siêu cấp nguy hiểm chủng? Hades tâm lý có chút hơi hưng phấn. Cái này đế quốc có thể giết chết siêu cấp nguy hiểm chủng hầu như đều ở đây hơn 1.000 năm trước. Bị đế quốc Thủy Hoàng đế từng cái diệt sát làm thành Tây Gu. Hiện nay còn dư lại siêu cấp nguy hiểm chủng mỗi một con cũng là muốn sao cư trú ở vùng khỉ ho cò. Gái, nhân loại căn bản đạt đến không được địa phương. Họ là chính là thực lực cường hãn được làm người tuyệt vọng. Hades mấy năm này đi khắp toàn bộ thủ đô đế quốc không có đụng phải một con. Căn cứ quân cách mạnh mấy ngày qua tra được cổ đại văn trình diễn miễn phí xác nhận con này siêu. Cấp nguy hiểm chủng tên cùng đại thể năng lực, làm chim, có thể làm khống phong. Tốc độ phi hành là hiện nay đã biết nguy hiểm chủng bên trong nhanh nhất. Tuy là xúc sinh này hiện nay không có phát hiện tổng bộ căn cứ. Thế nhưng nơi đây đã không thích hợp làm quân cách mạnh căn cứ. Mà tổng bộ nhiều người như vậy, cùng nhau rút lui tuyệt đối sẽ gây nên lam chim chú ý. Cho nên chúng ta chuẩn bị từng nhóm lui lại. Gọi ngươi qua đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Quân cách mạnh hiện nay không tính là Chelsea có 3 cái Tây Gu xứ. Cộng thêm Natta. Ngươi mặc dù không có Tây Gu, thế nhưng thực lực còn vượt lên trước một dạng Tây Gu xứ. Nếu như bất hạnh bị lam chim chú ý tới căn cứ, các ngươi 5 người cũng có thể ngăn cản một hồi vì đại bộ đội thắng được rút lui thời gian. Barbara dừng một chút, mắt mang ân cần nhìn Hades. Đương nhiên, vạn sự chính mình cẩn thận, nếu như đến lúc đó chuyện không thể làm liền đi trước a. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi chạy trốn cũng không có vấn đề. Cảm tình gọi qua đây là vì khi thịt khiên. Bất quá Hades cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Siêu cấp nguy hiểm chủng thì thế nào? Đánh không lại chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Thế nhưng quân cách mạnh cái này mấy vạn người liền bi kịch. Hades yên lặng vì quân cách mạnh mặc niệm mấy giây. Tràn đầy phấn khởi để Barbara nói cho hắn biết lam chim vị trí. Hắn chuẩn bị đi trước hào hào kiến thức một chút siêu cấp nguy hiểm chủng. Nhưng mà Barbara một ngụm liền bác bỏ. Nói đùa, xem náo nhiệt không sợ phiền phức cực kỳ sao. Bên này nhưng còn có mấy vạn người đâu. Một không phải cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Hades, ngươi làm sao biết cùng Isdes cùng đi đến? Sau đó Barbara hỏi tới Isdes vấn đề. Ta qua dọc đường Isdes tìm ta hỏi đường. Ta xem của nàng tọa kỵ như vậy phong cách. Vì vậy đã nghĩ dựng một thuận phong xa thôi. Không ngờ tới cọ sát chuyến tọa kỵ lại còn để cho nàng đánh cho một trận. Hades bĩu môi. Thật có thể cùng Isdes bất phân thắng bại. Barbara cũng biết Hades căn bản là không có nghe nói qua Isdes tên. Vì vậy tràn đầy phấn khởi truy vấn những vấn đề khác. Hades sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Ngài sẽ không để cho ta đi ám sát nàng a. Nàng nhưng là ta về sau dự định lão bà ôi chao. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Natta không phát hiện, ta nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. 2 vạn tinh binh, Isdes sẽ dùng 2 chiêu. Nếu như nàng nghiêm túc khả năng ta đi bất quá 10 chiêu. Nhân gia đã cho ta là ở nông thôn đi ra tiểu tử ngốc mới. Chỉ có, chơi với ta đùa, đây tuyệt đối muốn phiết thanh được rồi. Nếu không, Barbara khả năng thực biết để Hades đi ám sát Isdes. Đương nhiên, Hades tâm lý có một loại khác, giải quyết Isdes ý tưởng. Bất quá bây giờ nói ra tới tuyệt đối sẽ bị Barbara đánh chết. Barbara còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên cả cái căn cứ một mảnh rung động. Loại chấn động này dĩ nhiên đối với Barbara cùng Hades không có ảnh hưởng gì. Bất quá theo tới kịch liệt tiếng oanh minh lại để sắc mặt 2 người đại biến. 2 người liếc nhau, nhanh chóng hướng bên ngoài trụ sở chạy đi. Cùng cất giấu, hoa tươi dường như rất ít dáng vẻ. Cất giấu qua bằng hữu nếu có hoa tươi phiền phức đầu mấy đóa. Cầu các vị cho chút động lực nha. Chuyện kia không hay.